Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 45, Quy 2, chương 37, cung điện quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit chờ áp, ngáp một cái thật lớn, hai mắt đường đường mông lung đẫm lệ nằm úp sấp trên bàn nhỏ, ngón tay chọc chọc tượng tùy hỉ nhỏ nhỏ. Thật nhàm chán, thật là nhàm chán a, từ ngày hôm qua giúp lau đèn lại hủy đi tàng đăng các đường đường vẫn luôn phải ở lại phòng nhỏ của mình, cả một ngày một đêm, không có ai nói chuyện phiếm với nàng, cũng không có người nhắc nàng đánh rắm. GT, o cách chương.